Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, phần 409. Hàn Vũ thật sự không nghĩ đi, ở chỗ này quá đến tốt như vậy Nhật Từ, đi thủ đô căn cứ nói nơi nào còn có thể như vậy thoải mái. Đường Kiến Sơn đôi tay run rẩy, dễ đội trưởng, này cùng chúng ta không quan hệ. Đều là nữ nhân này, đều là cái này tiện nữ nhân, là nàng lừa gạt ta nhi tử, cho nên mới sẽ có chuyện như vậy. An Nhược Lâm, đúng vậy dễ đội trưởng, này cùng chúng ta không quan hệ, nữ nhân này phía trước liền lừa nhiều như vậy người, hiện tại lại lừa đến trên đầu chúng ta tới, đều là nàng sai. Đường Thành Tuấn ôm chặt An Mỹ, ba mẹ, các người như thế nào có thể nói như vậy đâu. An Mỹ là các ngươi con dâu, là lão bà của ta, nàng là ta yêu nhất người, các ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, chẳng lẽ ta không phải các ngươi nhi tử sao? An Nhược Lâm đầy mặt thống khổ, Thành Tuấn, ngươi đang nói cái gì à? Nữ nhân này dơ không được, người như thế nào có thể thích như vậy nữ nhân đâu? An Mỹ hiện tại khóc liền thở dốc đều xuyễn không đều. Càng không cần phải nói là nói chuyện phản bác, nàng chỉ là dùng chính mình ướt dầm dề hai mắt nhìn Đường Thành Tuấn. Đường Thành Tuấn bị nàng như vậy ánh mắt xem cả người đều thần hồn điên đảo. Căn bản liền không nghe Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm lời nói mà bị Đường Thành Tuấn ôm vào trong. Ngực An Mỹ nhìn qua khóc thực thảm, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Nàng biết hiện tại xem ra chính mình là không có khả năng lưu tại tiểu căn cứ. Nhưng là không có quan hệ, liền tính là đi thủ đô căn cứ. Chính mình tích phân tạp cũng còn có vài vạn tích phân. Cũng đủ nàng ở thủ đô căn cứ trước dàn xếp hảo lại tìm có tích phân nam nhân. Đến lúc đó nhiều lộng điểm tích phân, nếu là có thể nói, gả vào hào môn, hơn nữa càng tốt chính là... Chờ tới rồi thủ đô căn cứ lúc sau, thuộc về tiểu căn cứ bên này người nhà đăng ký gì đó liền trực tiếp không có hiệu quả. Hắn cùng Đường Thành Tuấn nếu là còn muốn làm vợ chồng nói. Đến thủ đô căn cứ cần thiết muốn đi xử lý giấy hôn thú mới có thể. Có cái này mới có thể ở thủ đô căn cứ trở thành chân chính phu thê, nhưng là hiện tại xem ra Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm là tuyệt đối sẽ không đồng ý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu. Kỳ thật chuyện này thật đúng là liền rất ngẫu nhiên, nếu không phải Dịch Quân vừa lúc đi ngang qua khả năng còn chảo không được cơ hội này, đó chính là ở. Tiểu căn cứ nơi này có vài cái nam nhân phía trước bị An Mỹ đã lừa gạt tích phân. Cho nên hôm nay bọn họ tính toán cấp An Mỹ một cái giáo huấn. Cũng là vì phía trước truyền ra Đường Kiến Sơn nhà bọn họ cùng Đường Minh Chi gian quan hệ. Cho nên mới làm cho bọn họ nghỉ ngơi tâm tư, nhưng theo thời gian trôi qua. Bọn họ phát hiện kỳ thật Trang Viên người kia căn bản liền không để ý quá gia nhân này. Cho nên liền lại bắt đầu chậm rãi kế hoạch phải làm sao bây giờ. Nếu có thể đem bị lừa đi tích phân lấy về đảm đương nhiên là càng tốt bất quá lấy không trở lại. Cũng không quan hệ, bọn họ ít nhất vẫn là muốn giáo huấn một chút An Mỹ, chỉ là ở bọn họ tính toán động thủ thời điểm. Vừa lúc bị Hàn Vũ cấp gặp, lúc ấy bọn họ cũng nhận ra Hàn Vũ, biết Hàn Vũ theo chân bọn họ giống nhau phía trước bị An Mỹ đã lừa gạt. Vì thế liền cùng nhau động thủ, bọn họ đem An Mỹ mê đi lúc sau tính toán mang về trong đó nào đó. Khoảng cách lúc ấy bọn họ sở tại điểm gần nhất cái kia phòng. Chỉ là nề hà giữa đường thời điểm đã bị Đường Thành Tuấn bị bắt được vừa vặn theo lý thuyết Đường. Thành Tuấn không phải lúc này tới, nhưng là Đường Thành Tuấn bởi vì tích phân tạp quên mang ở trên người. Cho nên mới nghĩ trở về lấy, không nghĩ tới liền thấy được như vậy một màn, lúc ấy hắn liền nhịn không được. Trực tiếp đi lên liền đánh người, nhưng hắn một người sao có thể đánh thắng được 5-6 cá nhân. Tuy nói Hàn Vũ chỉ là đứng ở bên cạnh không có động thủ, Đường Thành Tuấn không bao lâu đã bị đánh. Ngã xuống đất, lúc này Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm từ phía dưới đi lên tới. Nhìn đến chính mình nhi tử bị đánh, bọn họ đương nhiên cũng nhịn không được, một bên đi lên hỗ trợ một bên lớn tiếng kêu to, mấy người kia thấy sự tình muốn thoát ly khống chế. Liền muốn đi, chỉ là ở tiểu căn cứ tuần tra biến dị người cũng không phải là ăn mà không làm. Ở đường Kiến Sơn bọn họ đến nơi đây nửa phút thời gian liền chạy tới. Vừa lúc đem liên quan Hàn Vũ ở bên trong tất cả mọi người cấp bắt được, Dịch Quân cũng bởi vì vừa lúc đi ngang qua nguyên nhân đi tới phát hiện chuyện này, hắn lại đây thời điểm vừa lúc liền nghe được đám kia bị bắt được nam nhân đại phun nước đắng. Đều là nói ăn mỹ nữ nhân này như thế nào gạt người. Như thế nào tao hóa, dù sao chính là vì câu dẫn nam nhân, vì kiếm lấy tích phân. Không có điểm mấu chốt, không có hạn cuối, Đường Thành Tuấn đã bị An Mỹ cấp tẩy não. Là một chữ đều không tin, nhưng là Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm đầu óc đều là bình thường. Bọn họ vừa nghe liền biết chính mình con dâu thật là bị không biết nhiều ít nam nhân ngủ quá rách. Nát giày, Nề Hà Nhi tử chính là không tin, chính là muốn cùng nữ nhân này ở bên nhau, ngắn ngủn vài phút thời gian. Hai người bọn họ phu thê thật là sầu đến cùng phát đều phải trắng. Hơn nữa hiện tại Dịch Quân còn nói muốn đem bọn họ đưa đi thủ đô căn cứ. Dịch Quân, các ngươi không cần lại xào, dù sao cùng nhau tiễn đi. Liên quan Hàn Vũ cùng nhau bị đóng gói ném vào trong xe trực tiếp một cổ não toàn bộ tiễn đi. Đương nhiên ở tiễn đi bọn họ phía trước Dịch Quân còn đem bọn họ tiền lương cấp kết. Hơn nữa còn nhiều cho một tháng tiền lương, làm cho bọn họ trực tiếp cút đi, hiện tại hảo không chỉ có những người này bị đưa về thủ đô căn cứ. Lại còn có tặng kèm mấy cái bởi vì bọn họ sai mà bị đuổi đi kẻ thù. Nghĩ đến bọn họ tới rồi thủ đô căn cứ lúc sau cũng sẽ không ngừng mà bị những người này tìm phiền. Toái, đến lúc đó liền có nhìn, Hàn Vũ hiện tại trong tay tích phân thật sự không nhiều ít. Hơn nữa này hai tháng tiền lương, nhiều đưa một tháng tiền lương, còn có phía trước đưa Đường Thành Tuấn bên kia phải về tới cùng bồi thường tích phân. Thêm lên không sai biệt lắm chỉ có 3.500 tích phân. Như vậy một chút tích phân nhìn qua nhưng thật ra rất nhiều. Nhưng ở thủ đô căn cứ sinh hoạt nói, khẳng định thực mau liền sẽ tiêu hết. Hàn Vũ tưởng tượng đến lúc sau sinh hoạt tức khắc cả người đều nản lòng thoái chí, mà cùng hắn ngồi. Ở một chiếc người trong xe cùng hắn giống nhau đều là bởi vì An Mỹ cái này đồ đê tiện mới biến. Thành như vậy, bọn họ ở trong xe cho nhau đối diện vài lần, thực mau liền ngầm hiểu chạm thành một đoàn, bọn họ tính toán đi thủ đô căn cứ lúc sau mỗi ngày cấp. Đường Kiến Sơn bọn họ tìm phiền toái. Kỳ thật chuyện này cùng Đường Thành Tuấn bọn họ căn bản không quan hệ. Có thể nói Đường Thành Tuấn theo chân bọn họ giống nhau đều là bị An Mỹ nữ nhân này cấp lừa gạt. Thậm chí càng thêm đáng thương, hắn đã bị An Mỹ cấp tẩy não. Nhưng là liền tính đáng thương thì thế nào? Bọn họ nguyên bản cũng chỉ là tưởng tấu nàng một đốn. Nhưng là bởi vì Đường Thành Tuấn xuất hiện, đem sự tình nháo đến lớn như vậy. Bọn họ lúc này mới sẽ bị Dịch Quân từ nhỏ căn cứ đuổi đi, này hết thảy đều là bởi vì Đường Thành Tuấn cùng An Mỹ hai người, ở như vậy ám chỉ hạ, Hàn Vũ chính mình đều đã đem chính mình thuyết phục, hắn biến thành như bây giờ tất cả đều là An Mỹ cùng Đường Thành Tuấn cấp làm hại, Đường Kiến Sơn bọn. Họ một nhà bốn người hiện tại ở mặt khác một chiếc trong xe. Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm không có lúc nào là không nghĩ đánh chết An Mỹ cái này ngôi sao. Trời, nhưng là Đường Thành Tuấn vẫn luôn ngăn ở trung gian, làm Đường Kiến Sơn hai vợ chồng không có biện pháp động thủ, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi ở trên chỗ. Ngồi giận dỗi, Đường Kiến Sơn hận sắt không thành thép, người cái này xúc sinh a, ta như thế nào liền sinh người như vậy một cái xúc sinh. Đây là muốn chặt đứt chúng ta một nhà sinh lộ, An Nhược Lâm không nghĩ mắng chính mình nhi tử, rốt cuộc nhi tử là nàng sinh, nhưng là An Mỹ liền không giống nhau, người cái này ngôi sao trời, người cái này tao hóa a, không biết bị nhiều ít nam nhân chơi qua ghê tởm muốn chết đồ vật. Tới câu dẫn ta nhi tử, người không chết tử tế được a ngươi, người cái này cầu đồ vật, An Mỹ cái gì cũng không nói. dù sao chính là cúi đầu sát nước mắt, trầm mặc thờ, trong tay ôm thuộc về chính mình hành lý. Đây là nàng phía trước chính mình trở về thu thập, bên trong phóng đều là nàng chính mình đồ vật, nhìn qua cũng chưa gì quan trọng, nhưng chỉ có nàng chính mình biết nơi này tường kép bên trong ẩn giấu thuộc về chính mình tích phân. Tích phân tạp bên trong có tổng số vượt qua 5 vạn tích phân, đây là nàng dùng để giữ gốc tích phân. Chờ tới rồi thủ đô căn cứ lúc sau liền dùng này bút tích phân hảo hảo mà trang điểm một chút chính. Mình, đến lúc đó hảo hảo mà tìm một cái tích phân nhiều nam nhân bòn rút cũng đủ nhiều tích phân, dù sao. Đường Thành Tuấn là khẳng định muốn ném rớt mới được, chỉ là, không phải hiện tại ném. Hiện tại nếu là mở miệng nói thật, tuy nói Đường Thành Tuấn bị nàng tẩy não, nhưng này giới hạn trong người khác nói nàng nói bậy thời điểm hắn tuyệt đối không tin. Chính mình nếu là nói toạc nói, vậy không giống nhau, Đường Thành Tuấn nghe hắn mụ mụ lải nhải cả người đều phiền đến muốn chết. Đừng nói nữa được không? Chúng ta tới tiểu căn cứ phía trước còn không phải làm theo ở thủ đô căn cứ sinh hoạt sao? Như thế nào liền sống không nổi nữa a? Các ngươi không cần nói nữa. An Mỹ là cái dạng gì người các ngươi còn không biết sao? Chúng ta đều ở bên nhau ở lâu như vậy. An Mỹ nhưng có một chút thực xin lỗi ta sao? Những cái đó tất cả đều là lời đồn. Bọn họ lời nói đều là giả. Một chút chứng cứ đều không có liền tới hãm hại An Mỹ. Các ngươi như thế nào đều tin đâu? Không thấy được phía trước Hàn Vũ giấu ở bọn họ phía sau sao? Khẳng định là Hàn Vũ còn ở ghi hận chúng ta, cho nên tìm này nhóm người muốn hại An Mỹ. May mắn bị ta phát hiện, các ngươi muốn nhiều tin tưởng ta, tin tưởng An Mỹ, mà không phải bị người ngoài hai ba câu nói liền cấp châm ngòi, An Nhược Lâm vẫn là không tin An. Mỹ là một cái hảo nữ nhân, nhưng cũng không hề để chuyện này. Ngươi nói được nhẹ nhàng a, chúng ta ở thủ đô căn cứ thời điểm là như thế nào quá nhật tử ngươi còn nhớ rõ sao? Một nhà ba người tễ ở một cái không đủ 10 mét vuông địa phương. WC phòng tắm đều là công cộng, hơn nữa một ngày tam cơm có hai cơm đều là ăn cái loại này khó có thể nuốt xuống bánh, đôi khi. Tích phân không đủ, mùa đông liền máy sưởi đều không có. Phía trước mùa đông thiếu chút nữa đã bị đông chết, những việc này ngươi đều đã quên sao? Đối lập một chút chúng ta ở tiểu căn cứ sinh hoạt. Phòng như vậy rộng mở, hơn nữa thủy điện gì đều là miễn phí, có miễn phí công nhân cơm, có thịt có đồ ăn. Ngươi ngẫm lại hiện tại thủ đô căn cứ đồ ăn giới nhìn xem. Chúng ta còn có thể mỗi ngày như vậy ăn sao? Đường Thành Tuấn cũng nghĩ đến phía trước ở thủ đô căn cứ sinh hoạt. So với tiểu căn cứ bên kia xác thật là kém cỏi rất nhiều. Nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền, bọn họ không có biện pháp quay đầu lại. Kia lúc này đây trở về tổng so trước kia ở thủ đô căn cứ thời điểm sinh hoạt muốn hảo đi. Chúng ta vẫn là có thể quá rất khá, hắn hiển nhiên đến bây giờ đều còn không có ý thức được về sau. Bọn họ muốn đối mặt rốt cuộc là cái dạng gì sinh hoạt. Đường Thành Tuấn nhìn đến An Mỹ vẫn luôn như vậy trầm mặc, cho rằng nàng là thương tâm. Rốt cuộc mặc kệ là ai bị như vậy chỉ vào cái mũi khẳng định đều sẽ thương tâm. Hắn cũng không hề cùng phụ mẫu của chính mình cãi nhau. Cứ như vậy nhẹ nhàng mà ôm nàng, an ủi nàng, nhìn qua là thật sự yêu cái này hư nữ nhân, nhưng là Đường Thành Tuấn chính mình lại một chút đều không có trưởng thành, cho nên như vậy ái ở An Mỹ xem ra chỉ là một phần trói buộc thôi. Chờ tới rồi thủ đô căn cứ, nàng tìm được cơ hội liền sẽ không chút do dự rời đi gia nhân này. Chính mình quá chính mình nhật tử đi, nhịn một chút đi. Lại nhẫn mười mấy giờ, chờ tới rồi thủ đô căn cứ hết thảy đều không có việc gì, Đường Thành Tuấn chậm rãi vỗ An Mỹ bả vai. Làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực ngủ, mà hắn cũng nhẹ nhàng mà đem người vòng lên, hai người cứ như vậy cho nhau dựa vào ở bên nhau. Nhìn qua nhưng thật ra một bộ năm tháng tĩnh hảo bộ dáng, nhưng Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm nếu có thể an tĩnh một chút nói, nhưng thật ra thật sự rất tốt đẹp, chỉ là này hai phu thê xảo xảo mắng mắng liền biến thành cho nhau đánh chửi. vừa mới bắt đầu vẫn là muốn từ Đường Kiến Sơn chỉ vào An Nhược Lâm cái mũi thóa mạ. Nhìn xem ngươi sinh hảo nhi tử, An Nhược Lâm trở về một câu. Lại không phải ta một người sinh, kết quả hai cái thuốc nổ bao liền trực tiếp bật lửa nổ mạnh. Ở trong xe ồn ào đến muốn chết, mà Đường Thành Tuấn cùng An Mỹ kỳ thật cũng không ngủ. Còn như vậy bén nhọn vang dội cãi nhau trong tiếng bọn họ nếu là thật sự có thể ngủ. Kia mới là có quỷ, Đường Thành Tuấn lại không nghĩ nói chuyện. Hắn cảm thấy chính mình nếu là nói chuyện ngăn trở nói. Bọn họ mắng đối tượng khẳng định lại sẽ biến thành chính mình cùng An Mỹ. Cho nên hiện tại vẫn là bảo trì trầm mặc cho thỏa đáng, đầu tiên nhịn không được vẫn là ở phía trước. Lái xe người, xào cái gì xào, lại xào nói ta liền đem các ngươi ném đến phía dưới nền đất thông đạo. Cho các ngươi chính mình dọc theo thông đạo đi đến thủ đô căn cứ đi. Ngoặc kép, hết chương.